Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 45, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Konoha. Không nghĩ tới a, Đường Đường thủy ảnh cư nhiên nhạy cảm như vậy, lại chủ động. Một chút cũng nhìn không ra ngươi là bị ép buộc đây. Cùng ngày muộn, làm Sesshomaru đem dư thừa tinh lực đều phát tiết ở mây Terumi thân sau đó, Sesshomaru liền hướng về phía yếu đuối tại hắn người mây Terumi trêu đùa. Hắn là thật bất ngờ. Ngay từ đầu, mây Terumi không thể nghi ngờ cũng là chống cự cùng dãy rùa. Song khi Sesshomaru triệt để đoạt lấy mây Terumi sau đó, trải qua lúc ban đầu đau đớn sau đó, mây Terumi trở nên vô cùng chủ động đứng lên. Đây là Sesshomaru không nghĩ tới. Không nói Sesshomaru, chính là mây Terumi mình cũng là vô cùng ngoài ý muốn cùng không dám tin tưởng. Lúc này nghe được Sesshomaru nói càng là ngượng ngùng không ngớt. Nhưng mà ngoại trừ ngượng ngùng ở ngoài, nàng càng nhiều hơn vẫn là cảm thấy thỏa mãn. Nàng vẫn liền muốn tìm một người gả cho. Hiện tại mặc dù không có gả thành, có thể nàng nhưng cũng thực hiện trở thành nữ nhân nguyện vọng. Chân chính nếm được nữ nhân tư vị sau đó, nàng mới biết được trước kia sống uổng, loại cảm thụ đó để cho nàng trầm mê, cho nên hắn mới có thể ở Sesshomaru triệt để giữ lấy nàng sau đó. Chỉ có trở nên như vậy chủ động, nói đơn giản, chính là nàng bị Sesshomaru phương diện cường đại cho chinh phục. Minh bạch điểm này mây Terumi, làm sao không ngượng ngùng đâu. Chỉ là mặc dù như thế, cho nữa nàng lựa chọn, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Nàng phát hiện mình cư nhiên không hối hận hướng Sesshomaru thỏa hiệp tuyển trạch. Thậm chí còn rất may mắn, bằng không nàng còn không biết lúc nào khả năng thể nghiệm đến làm nữ nhân tư vị. Ở vụ ẩn thôn bên trong, căn bản cũng không có nàng có thể mắt nhìn nam nhân. Cũng căn bản cũng không có người nam nhân nào dám truy cầu nàng. Ta chính là chủ động. Như thế nào đây? Chỉ cho phép ngươi ta. Không thể ta ngươi sao? Ngượng ngùng sau đó, mây Terumi liền hướng về phía Sesshomaru kiều rên một tiếng. Biết không? Ta vốn còn muốn đem ngươi điều giáo thành nữ nô. Bất quá hiện tại xem ra không cần. Có nguyện ý hay không làm nữ nhân của ta? Sesshomaru cười cười, cũng không ở ý mây Terumi thuyết pháp, sau đó nói, ta, mây Terumi nghe vậy há miệng, cuối cùng hung hăng ở Sesshomaru thân cắn một cái, đều bị như ngươi vậy, ta còn có thể không đáp ứng sao? Thực sự, ngươi không muốn ngươi vụ ẩn thôn rồi hả? Sesshomaru không nghĩ tới mây Terumi sẽ biết, thoải mái như vậy. Càng không có nghĩ tới nàng sẽ biết quỳ mình kim cô bổng chi. Ngoặc kép, ta đều như vậy ly khai. Còn có thể trở về sao? Mây Terumi ngẩng đầu lên, tràn đầy oán niệm nhìn Sesshomaru. Ha ha, Sesshomaru ngượng ngùng cười, suy nghĩ một chút cũng phải. Coi như hắn làm cho mây Terumi trở về, mây Terumi ước đoán cũng không có như vậy mặt đi trở về đi. Còn cười, ngũ đại nhẫn thôn chuẩn bị liên thủ tiêu diệt ngươi sự tình. Ngươi biết chưa? Mây Terumi lần nữa cắn Sesshomaru một ngụm. Sau đó tuần hỏi, trước nàng là hận không thể Sesshomaru chết. Nhưng bây giờ là bắt đầu lo lắng Sesshomaru an nguy. Tới thì tới được rồi. Không có gì phải sợ. Chỉ cần chọc tới ta, liền toàn bộ tiêu diệt. Sesshomaru cười cười, không có chút nào lưu ý. Bất quá Sesshomaru vẫn là mắng nhỏ một tiếng. Trước đây ta không có tiêu diệt bọn họ nhẫn thôn, thì không muốn như vậy phát dồ. Lúc này nếu như chọc giận lời của ta, toàn bộ hủy diệt, xem bọn họ từng cái còn dám hay không gây sự với ta. Ngươi muốn bị hủy hết thảy nhẫn thôn? Nghe được Sesshomaru nói, mây Terumi nhất thời khẩn trương. Tuy là nàng thừa nhận mình quỳ Sesshomaru kim cô bổng, nhưng là nàng cũng không có thể nhìn thấy vụ ẩn thôn bị Sesshomaru phá hủy a. Yên tâm, ta còn không có nhàm chán như vậy. Bất quá trước tới tìm ta phiền toái ninja, liền không nói được rồi. Đối mặt Sesshomaru trả lời, Mei Terumi thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám nói tiếp cái gì. Sesshomaru có thể trả lời như vậy, đã rất khá, ngươi còn muốn nuốt giết tam vĩ Aizabu đúng không? Biết ở cái gì địa phương sao? Biết Sesshomaru không phải sẽ biết, chủ động đi phá hủy vụ ẩn thôn sau đó. Mei Terumi cũng không lo lắng thôn tình huống, ngược lại lo lắng bắt đầu Sesshomaru tình huống tới. Không biết, bất quá có người biết, chúng ta đi tìm hắn là được. Người nào? Tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Nghe được Sesshomaru trả lời, Mei Terumi lần nữa kinh ngạc. Orochimaru cũng biết tam vị Aizabu ở cái gì địa phương. Orochimaru ở cái gì địa phương? Chúng ta hiện tại chính là đi tìm hắn sao? Mei Terumi cũng chỉ là kinh ngạc một, lại lần nữa hỏi thăm. Đối với Mei Terumi nói ra, chúng ta, lời, Sesshomaru là rất hài lòng. Cái này biểu thị Mei Terumi là muốn giúp hắn. Đúng, Sesshomaru vẫn là muốn nói đúng. Chỉ là nghĩ như vậy, Sesshomaru chỉ có ngẩn ngơ phát hiện. Hắn dường như còn không biết Orochimaru ở cái gì địa phương đây. Sớm biết cũng không cần như vậy trực tiếp giết chết Akatsuna no Sasori. Hỏi Orochimaru ở bên trong, Akatsuna no Sasori tuyệt đối là biết Orochimaru ở cái gì địa phương. Yakushi Kabuto chính là hắn phái đi nằm vùng. Ngoặc kép, chúng ta trước đi xem đi Konoha đi. Konoha có người biết Orochimaru ở nơi nào. Cuối cùng Sesshomaru cải biến phương hướng, thuận tiện đem mới nhậm chức Hokage giết chết lại nói. Ta theo hắn chính là có cừu oán không có báo đây. Giết hướng Konoha, tốt. Mei Terumi vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Chỉ cần không phải đi phá hư vụ ẩn thôn, đối phó còn lại nhẫn thôn, nàng là rất vui lòng đấy. Sesshomaru giết hướng Konoha, đây là người nào đều không ngờ trước được. Bởi vì ngay cả Sesshomaru chính mình đều không nghĩ tới chính mình sẽ biết nhanh như vậy phải đi tìm Danzo tính sổ. Bất quá ai bảo hiện tại chỉ có Danzo biết Orochimaru đang ở đâu vậy? Đương nhiên, cũng không phải nói chỉ có Danzo biết, chỉ là ở Danzo nơi đó có thể nhanh nhất được đến Orochimaru vị trí mà thôi. Sesshomaru cùng Danzo lại có cừu oán, cho nên không đi tìm hắn. Mới lạ, không đến thời gian mấy ngày, Sesshomaru giống như Mei Terumi một đường giết đến Konoha thôn. Sesshomaru, muốn thế nào tay, để cho ta tới trước đi. Đến rồi Konoha thôn bên ngoài sau đó, Mei Terumi liền vẻ mặt ngo ngoe muốn thử hướng Sesshomaru đưa ra thỉnh cầu. Tùy ngươi, ngược lại ngươi không được, ta lại. Sesshomaru cười nhạt, Mei Terumi mặc dù không phải Sesshomaru đối thủ, cũng không có cùng Sesshomaru giao thủ quá, nhưng là đối với Mei Terumi thực lực, Sesshomaru cũng là phi thường công nhận. Mei Terumi, nhưng là Hokage thế giới bên trong, duy, cái sở hữu lưỡng chủng huyết kế giới hạn người, theo thứ tự là phí độn cùng dung độn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.